Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1615, chương 1617, bị treo lên đánh Tần Dương. Nứt ra da rẻ có tích tích huyết châu lăn xuống mà xuống, giống như từng đầu thứ mục tơ hồng, mang theo từng trận đau đớn, nhưng mà những cái này đau đớn lại cũng không bằng Tần Dương trong lòng chỗ đau như vậy khó chịu. Hắn tưởng niệm hồi lâu, thậm chí đều nhanh tuyệt vọng. Một ngày, lại một ngày, có thể vạn không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Mặc dù biết nàng tại địa phủ, thậm chí Tần Dương đều làm tốt lần thứ hai đoạt quan tài chuẩn bị. Bởi vì hắn cảm thấy, nữ hài khả năng cũng thay đổi thành hồn phách. Có thể hiện tại xem ra, không cần lần thứ hai đoạt quan tài, thậm chí, liền lần thứ nhất đoạt quan tài đều không có khả năng. Thủ quan nhân, hắn nghe Mạt Ly nói qua, thủ quan nhân cái này nhất sinh đều vì thủ quan tài mà sống. Quan tài tại người tại, quan tài đoạt người vong. Tần Dương có hơi nắm chặt nắm tay. Hắn nhìn qua nữ hài tấm kia quen thuộc lại trở nên có chút lạ lẫm khuôn mặt nhỏ. Trực giác đầu óc miệng ngột ngạt giống như muốn bạo liệt tâm kịch liệt quặn đau. Đầu óc bên trong loạn hỏng hỏng. Ninh Phỉ Nhi, vậy mà trở thành thủ quan nhân. Hơn nữa thủ hay vẫn là mẫu thân mình băng quan. Một khắc này Tần Dương đột nhiên cảm giác được chính mình có thể là cái tai tinh. Hại phụ mẫu vì hắn mà chết, hại phụ tử giết hại lẫn nhau, hại nữ nhân đẩy vào tuyệt vọng. Phỉ Nhi, nàng là Ninh Phỉ Nhi. Cẩm Thù Nhi trước hết kịp phản ứng, đôi mắt đẹp kéo căng hình cầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nữ hài. Lần trước đến địa phủ thời điểm, Tần Dương cho nàng nhìn qua điện thoại bên trong ảnh chụp. Hơn nữa lúc ấy cũng là vì tìm Ninh Phỉ Nhi. Không nghĩ tới Ninh Phỉ Nhi lại là thủ quan nhân. Đây không khỏi vậy. Quá xảo hợp đi. Ninh Phỉ Nhi. Mộ Dung Hề Giao nhíu mày ngẫm lại. Có một chút ấn tượng. Dù sao nàng cùng cái khác nữ nhân ở chung tương đối ít. Liên quan tới Ninh Phỉ Nhi cũng biết không nhiều lắm. Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nữ hài. Thản nhiên nói. Ninh Phỉ Nhi là Tần Dương nữ nhân. Bây giờ lại thành liễu như thanh thủ quan nhân, là trùng hợp vẫn là có người cố tình làm. Nói xong, Mộ Dung Hề Giao nhìn về phía nơi xa Cửu Điện Hạ. Lạnh lùng mở miệng, Cửu Điện Hạ, không nên giải thích một chút sao? Thân mang lụa trắng váy dài Cửu Điện Hạ chậm rãi đi tới. Gánh vác hai tay, trắng như tuyết ngọc nhan bên trên vẫn là mang theo giọng mỉa mai lạnh lùng. Nàng xem mắt Tần Dương, thản nhiên nói, không có gì tốt giải thích, ngươi cảm thấy là trùng hợp, chính là trùng hợp, ngươi cảm thấy là ta cố ý hành động, kia chính là ta cố ý hành động, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cũng quá mức điểm đi, ngươi rõ ràng biết một cái là Tần Dương mẫu thân, một cái là Tần Dương nữ nhân, còn cần loại phương thức này đến đùa bỡn chúng ta. Vừa rồi nếu không phải Tần Dương kịp thời phát hiện, chỉ sợ Ninh Phỉ Nhi, Cẩm Thù Nhi thở phi phi trừng mắt cái này cái nữ nhân. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, không nguyên do một trận hoảng sợ, nếu như lại chậm một bước, Ninh Phỉ Nhi ước đoán thật tự tử vong. Cách đó không xa Giang Ngọc Đường sững sờ nửa ngày, rốt cục rõ ràng trước mắt một màn, tức khắc vui cười ha hà. Mắt cười nước mắt đều đi ra, chỉ vào Tần Dương giễu cợt nói, tiểu tử thúi, báo ứng đến đi, nhường ngươi tiếp tục tùy tiện. Ha ha, giờ phút này nàng là mãn mãn chút cơn giận, chứng kiến Tần Dương cái kia thống khổ biểu lộ, thật sự là trong lòng thoải mái, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đợi lát nữa nhất định muốn đem tiểu tử kia chộp tới. Thật tốt dằn vặt một phen. Không ngừng nhường hắn trong lòng thống khổ, thân thể chỗ đau cũng muốn hưởng thụ. Mộ Dung Hề Giao khẽ thở dài, thản nhiên nói, Cửu Điện Hạ, Tần Dương giống như cùng ngươi cũng không có thù oán gì. ngươi vì sao nhất định phải cùng hắn không qua được? Các ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Cửu điện hạ khóe môi một chỗ ngoặt, chậm rãi nói ra, ngươi, tổng phải đối mặt rất nhiều lựa chọn. Có chút lựa chọn sẽ để cho ngươi thu hoạch được càng đẹp tốt tương lai. Có chút lựa chọn sẽ để cho ngươi rơi vào địa ngục. Nhưng có chút lựa chọn, vô luận ngươi như thế nào đi chọn, hai bên đều là địa ngục. Ta nghĩ tới một cái rất tiết mục cũ, làm mẫu thân ngươi cùng thê tử đồng thời rơi xuống nước lúc. Ngươi sẽ lựa chọn đi cứu ai? Rất nhiều nam nhân đều sẽ lựa chọn một cái hài lòng đáp án. Tỷ như cứu lên mẫu thân, cùng vợ đồng sinh cộng tử, lại tỷ như cái khác kỳ hoa đáp án. Nhưng mà, cửu điện hạ nhìn qua Tần Dương, phượng nhãn lóe ra mấy phần không tên ý vị. Làm ngươi chân chính lựa chọn thời điểm, ngươi sẽ phải làm sao? Cho nên, Ninh Phỉ Nhi cũng là ngươi bắt đến. Tần Dương gắt gao nhìn chằm chằm cửu điện hạ. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra tàn nhẫn hào quang. Hiển hiện một vòng huyết hồng. Cửu điện hạ cũng không phủ nhận. Thản nhiên nói, hiện tại cái này lựa chọn tại ngươi trong tay. Ngươi như đoạt quan tài, Ninh Phỉ Nhi liền phải chết. Ngươi nếu không đoạt, cái kia mẫu thân ngươi liền sẽ vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Nên lựa chọn như thế nào? Ngươi, chính mình định đoạt. Ta tuyển ngươi tê liệt. Tần Dương bỗng nhiên bổ nhào qua, hướng về cửu điện hạ oanh ra nắm tay, biểu hiện trên mặt dữ tợn tới cực điểm. Thể nội còn sót lại tiên lực giống như núi lửa từ hắn quyền bên trong phun trào mà ra. Phảng phất như là như cao lầu nghiêng ngược lại, xen lẫn một cỗ cực mạch áp bách kình phong, bao phủ cửu điện hạ toàn thân. Hắn hận, hắn nộ. Lúc trước cùng phụ thân giết hại lẫn nhau nhưng hắn kém chút tan vỡ. Bây giờ nhưng lại đến một màn như thế địa ngục lựa chọn. Cái này cửu trọng thiên người liền như vậy buồn nôn sao? Đều mụ nó đáng chết. Đối mặt Tần Dương phẫn nộ công kích. Cửu điện hạ giống như sớm có đoán trước. Trên mặt vẫn như cũ treo lấy trào phúng nụ cười. Cũng không né tránh. Sơ thật. Để cho người ta kinh ngạc là, Tần Dương nắm tay nện ở chín trên người điện hạ, nhưng thật giống như đánh vỡ một mặt pha lê, cửu điện hạ thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà Tần Dương cũng xâm nhập một cái lạ lẫm địa phương. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình không tên xuất hiện tại một tòa trống trải đại điện. Trên đại điện, chỉ có cửu điện hạ một người ngồi ở hoa lệ phượng ghế dừa. Trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo coi trời bằng vung lãnh ngạo. Nhìn chăm chú lên Tần Dương, giống như đang nhìn chăm chú một cái con rối tựa như. Tần Dương, bản cung cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đi cứu mẫu thân mình, cũng có thể nhường Ninh Phỉ Nhi miễn ở nhất tử. Tiền đề điều kiện là... ngươi muốn hiệu chung với ta, về sau bản cung nhường ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì? Tần Dương không có trả lời, xuất ra trường kiếm hướng về cửu điện hạ vung đi, bành, thậm chí còn không có xuất thủ. Tần Dương liền giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, đập phía sau cây cột bên trên, phun ra một thanh tiên huyết, cửu điện hạ chậm rãi đứng dậy. Đi xuống thang, mỗi đi một bước, tinh xảo chân đẹp xuống đều sẽ xuất hiện một mảnh nhật nguyệt chi luân. Tinh thần biến hóa, tốt tựa như nàng chính là cái thế giới này chúa tể. Chấp trưởng càn khôn, nàng đi đến Tần Dương trước mặt, nhìn xuống hắn, môi đỏ hé mở, cân nhắc kỹ sao, cân nhắc người tê liệt. Tần Dương giống giận, lần nữa vọt tới. Chính là thân thể của hắn lại tốt tựa như lâm vào một mảnh dao nước bên trong. Rất khó xê dịch, Tần Dương mặt đỏ lên, nỗ lực đem người từng điểm từ dưới đất nuôi nấng mà lên. Hai con người bên trong mãn mãn lộ ra lăng lệ sát cơ. Một mạch xạ cửu điện hạ, giống như muốn đem cái này nữ nhân cho nuốt sống đồng dạng. Tiếp tục cân nhắc, cửu điện hạ nâng lên chân đẹp. giẫm mộng bộ ngực hắn, nhẹ nhàng dùng sức, Tần Dương thân thể lần nữa bị giẫm trên mặt đất xuất hiện ao, như rạn nứt từng cái nứt ra, ngực xương sườn cũng bị đạp gãy mấy căn, đau lợi hại, chẳng qua là giờ phút này hai người cũng không có chú ý đến. Tại Tần Dương trên cánh tay, một đạo long văn có hơi lấp lánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.